Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, luận tiếp xúc thời gian. Hắn nhưng không thể so Cố Cảnh Dạ thiếu, đặc biệt là ho lần mới đến trường học thời điểm, chính là mỗi ngày đều ở tại hắn trong ký túc xá. Không nói hắn còn không có phát hiện, như vậy vừa nói, giống như còn thật không có. Ngày thường liền tính, trước kia cuối tuần thời điểm bọn họ ngẫu nhiên làm cả đêm trò chơi. Một ngày một đêm đều không ra khỏi cửa, Liễu Thanh Điền sẽ kêu cơm hộp, hỏi ho lần, hắn hoặc là nói không đói bụng, hoặc là nói không ăn uống. Dù sao hắn có thể một ngày không ăn cái gì, liền uống đồ uống. Uống lên còn không mang theo thượng WC, trước kia không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng là hiện tại nhớ lại tới, thật đúng là có điểm càng nghĩ càng thấy ớn. Được đến hai người nghiệm chứng sau, Cố Cảnh Dạ càng thêm xác định hắn ở hồi ức nhìn đến đồ vật. Chỉ sợ đều là thật sự. Hắn xoay người lại đi vào vừa rồi mở ra cái dương trước mặt. Đem kia khung ảnh lồng kính mặt ngoài bao vây lấy báo chí dỡ xuống. Theo báo chí một chút xé mở, một bộ sắc thái diễm lệ tranh sơn dầu xuất hiện ở trước mắt. Này tranh sơn dầu họa đến tựa hồ là một nhà bốn người người. Một đôi phương Tây phu thê mang theo hai đứa nhỏ, xem bối cảnh cùng ăn mặc đều rất là phục cổ. Trong hình nam nhân ăn mặc màu đen lễ phục đứng ở ghế dựa bên cạnh. Mà nữ nhân tắc ăn mặc một cái hoa lệ váy, trong lòng ngực ôm một cái trẻ con. Ở nàng bên phải còn đứng một cái xuyên bạch sắc Âu phục nữ hài. Này trương tranh sơn dầu cũng không lớn, nhưng là họa đến phi thường tinh tế, nhoáng lên mắt làm người thiếu chút nữa tưởng thấy được ảnh chụp. Bởi vì mặc kệ là họa thượng nam nhân vẫn là nữ nhân. Từ gương mặt đến thần thái đều miêu tả đến phi thường rõ ràng. Này hai người khóe miệng đều hàm chứa ôn nhu mỉm cười. Bọn họ thậm chí có thể thấy được bọn họ trong mắt sở biểu lộ ra tới cảm xúc. Ngay cả trên mặt đất nằm bò một con mèo đen đều khắc họa đến sinh động như thật. Cho nên khi bọn hắn ánh mắt chuyển qua nữ hài kia trên mặt thời điểm. Đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc thét chói tai. Ngoạ tào, Lillian, này họa đến cũng thật tốt quá. Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền cũng chưa hướng chỗ sâu trong. Tưởng. Cố Cảnh Dạ biểu tình cũng đã cứng lại rồi. Hắn đem ánh mắt đầu hướng nữ nhân trong lòng ngực trẻ con. Đứa bé kia nho nhỏ một con, thân thể bị bao vây lấy, lại bị nữ nhân tay áo cấp chặn, cho nên thấy không rõ lắm mặt, chỉ có thể nhìn đến một nắm tóc vàng. Cố Cảnh Dạ đem khung ảnh lồng kính quay cuồng qua đi. Bên trái hạ giác viết một đoạn xinh đẹp đường viền hoa tự tiếng Anh. Cảm tạ ho lần sinh ra tương đương, Dương Lâm lập tức cười nói. Thiên nột, nguyên lai là cựu học đệ ảnh gia đình a, họa đến cũng thật hảo, Liễu Thanh Điền tỏ vẻ đồng ý. Quả nhiên cả nhà đều là cao nhan giá trị. Hiển nhiên hai người kia còn không có nghĩ đến, vì cái gì ho lần mới sinh ra thời điểm, Lillian cũng đã là hiện tại bộ dáng. Cố Cảnh Dạ đem bao khung ảnh lồng kính biên giác giấy xả xuống dưới. Chỉ thấy kia nhất phía dưới còn viết một hàng tự, 1803 năm năm nguyệt 13 ngày. Tác giả có lời muốn nói, quay ngựa thành công, nhưng đem tiểu hỏa nhóm sợ hãi. Hôm nay đại học S vườn trường diễn đàn, thằng bạn cùng phòng giống như không phải người. Ta nên làm cái gì bây giờ? Rất cấp bách, online chờ, thăng lầu 1, xảo, ta huynh đệ đối tượng giống như cũng không phải người. Sigma, lầu 2, trên lầu, ta là lâu chủ, chúng ta nói được sợ là cùng cá nhân. Gạch dưới, Z, gạch dưới lầu 3, A, he, một đám đồ ăn, lầu 4, khiêng lên trên lầu liền chạy. Chương 106 đương thấy rõ ràng cái này ngay thời điểm mơ siêu tê. Cũng không biết là ai hít hà một hơi, sau đó không khí đều như là xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đều dương miệng, tiết hầu lại như là bị thứ gì cấp ngăn chặn, phát không ra nửa cái âm tiết, đồng thời có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân toát ra lui tới dâng lên. Theo lưng vẫn luôn bò tới rồi ra đầu, Lạnh căm Camusiu người sức tưởng tượng là vô cùng. Này một phút đồng hồ, thì thật cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng là Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đã não bổ ra rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Lại kết hợp phía trước ho lần trên người những cái đó kỳ quái địa phương. Càng nghĩ càng là cảm thấy quỷ dị. Rõ ràng là ban ngày, phía bên ngoài cửa sổ còn ra đại thái dương, nhưng là không tự giác, cả người lông tơ liền dựng lên, giống như từng cây lạnh băng cương châm cắm ở lỗ chân lông. Đông lạnh đến bọn họ đồng thời run lên, hai người hai mặt nhìn nhau, chừng một phút đồng hồ cũng chưa người ta nói lời nói. So sánh với này hai người cả kinh không khép miệng được phản ứng. Có nhất định chuẩn bị tâm lý cố cảnh dạ còn xem như bình tĩnh. Ít nhất tay không run, chân không mềm mơ siêu, ngọa tào. Này, đây là thiệt hay giả? Trò đùa dai, Dương Lâm thanh âm có chút phát run, ngoài miệng hoài nghi là trò đùa dai. Thì thật đã không tự giác mà não bổ ra vô số phim kinh dị cảnh tượng. Hắn thậm chí hoài nghi giây tiếp theo. Này họa người nên đổ máu nước mắt a. Ngoặc kép, này như là trò đùa dai sao? Liễu Thanh Điền thanh âm cũng không hảo đi nơi nào. Hắn nuốt khẩu nước miếng, lén lút mà sau này lui một bước nhỏ. Dương Lâm cũng thực không tiền đồ mà đi theo lui một bước nhỏ. Trước không nói này họa tinh mỹ trình độ, liền ho lần đối này họa thái độ tới xem đều không giống như là trò đùa dai a. Nếu là tưởng trò đùa dai nói ai sẽ giấu ở trong ngăn tủ. Rõ ràng là đương bảo bối, không nghĩ làm người nhìn đến sao, ho lần lúc trước sở dĩ không có đem này bức họa mang đi. Là bởi vì hắn cùng Tấn Giang ký hợp đồng thời điểm. Nghe nói bên kia trụ đều là nhiều người ký túc xá. 3-4 người ở tại một phòng, một người chỉ có một tiểu ngăn tủ, buồng vệ sinh đều là công cộng, không có gì tư nhân không gian, cho nên vì sợ bị người phát hiện. Họ lần mới đêm này đó lưu tại trường học ký túc xá trong ngăn tủ. Ai ngờ Đỗ An một câu liền cho hắn an bài một cái độc lập đơn người phòng. Sau lại bởi vì bận rộn, hắn vẫn luôn không có thời gian trở về lấy. Dứt khoát liền như vậy đặt ở trường học trong ký túc xá. Dù sao cũng không phải cái gì nhu yếu phẩm siêu nhưng nghĩ là nghĩ. Đồng dạng là thế kỷ 21 đương đại thanh niên Dương Lâm muốn như thế nào tin tưởng trước mắt nhìn đến. Một màn này a, nếu đây là thật sự, ho lần chẳng phải là đã 200 hơn tuổi. Hắn là yêu quái sao? Liễu Thanh Điền ngây ngốc mà suy đoán nói. Có thể là viết sai ngày. Ho lần tư liệu thượng không phải viết 99 năm sao? Liền ở bọn họ miên man suy nghĩ thời điểm. Cố cảnh dạ vẫn chấn định mà ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt không có gì biểu tình, còn đem kia họa lật qua tới lại cẩn thận mà nhìn một lần. Ánh mắt dừng lại ở kia trẻ con trên người hảo một trận. Nhìn không ra suy nghĩ cái gì, lão đại ngươi nhìn ra tới cái gì sao? Cố cảnh dạ nghe vậy sườn mặt, đánh giá một chút bọn họ, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ta nhớ ra rồi, làm sao vậy? Cố cảnh dạ buông khung ảnh, bụng mặt thấp giọng nở nụ cười. Này tiếng cười trước sau như một trầm thấp mà giàu có tư tính. Đồng thời tràn ngập tự diễu hương vị. Dựa, lão đại, người cười cái gì? Dương Lâm trong lòng càng mau. Đứng lên sau này lui nửa bước, còn thực giảng nghĩa khí mà kéo lên Liễu Thanh Điền. Hai người thối lui đến ven tường. Dựa vào vách tường mới có cảm giác an toàn. Cố cảnh dạ một bên cười một bên đem kia họa thu hảo. Một lần nữa dùng báo chí bao thượng, hơn nữa thả lại cái dương. Hắn xoay người đứng lên thời điểm đã là vẻ mặt bình tĩnh. Khóe miệng còn mang theo điểm ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Dọa tới rồi, Dương Lâm thành thật gật đầu. Vô nghĩa, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lão đại, người nhớ tới cái gì tới? Này họa thượng ngay là thiệt hay giả? Giả, hợp thành, cố cảnh dạ hướng Dương Lâm mở ra tay. Cho ta điếu thuốc, hắn bật lửa sau, nhẹ nhàng hút một ngụm, như suy tư gì mà nói. Dương Lâm, người nói được không sai, ta thật nên đi thần kinh khoa nhìn xem siêu a. Ta từ tai nạn xe cộ tỉnh lại sau, ký ức vẫn luôn thực hỗn loạn, luôn là sẽ nhìn đến, nghĩ đến một ít có không đến đồ vật, trong đầu xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh, thậm chí là sinh ra ảo giác. Tổng cảm thấy Holland mất tích không đơn giản, có thể là bởi vì quá lo lắng hắn. Đúng rồi, Dương Lâm, ngươi nhớ rõ ta hôm nay đột nhiên hỏi ngươi, ta đâm kia hai người sao? À, Dương Lâm suy nghĩ một lát mới phản ứng lại đây. Nga, nhớ rõ à, các ngươi biết không? Ta trong đầu luôn có một cái hình ảnh, hình như là nhìn đến có hai người lấy thương chỉ vào Holland. Ta vì cứu hắn cho nên đụng phải đi lên. Nhưng thực tế thượng ngươi cũng biết, cấu cảnh Dạ ra tai nạn xe cộ địa phương cũng không có theo dõi. Hắn tỉnh lại sau cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nên mọi người đều cho rằng hắn chỉ sợ là bởi vì một đêm không ngủ. Biểu tình hoảng hốt đụng phải đi, nếu không ai êm đẹp mà sẽ đột nhiên ra tốc hướng trên tường đâm a. Cấu cảnh Dạ nói đem kia cái dương một lần nữa thả lại đi. Đóng lại cửa tù, cách băng vải sờ sờ chính mình cái trán, còn có ẩn ẩn làm đau, tiếp tục giải thích nói. Đến nỗi này bức họa, là Lillian đưa cho hắn, ta nghe bọn hắn nói lên quá, là nàng lấy ảnh chụp hợp thành sao, hậu kỳ xử lý thành cái dạng này, ta ở nàng bằng hữu trong giới nhìn đến quá ảnh chụp. Ngày này kỳ khẳng định là giả, các người ngẫm lại. Nếu thật là Holland mới lúc sinh ra chờ bức họa, Lillian sao có thể lớn như vậy? Cùng hiện tại quả thực giống nhau như đúc, hiển nhiên là hậu kỳ làm được a kia vì cái gì nàng muốn làm như vậy a? Ta nào biết, cấu cảnh Dạ ngậm thuốc lá bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Ta lại không phải nàng con run trong bụng cũng đúng vậy. Tư duy đơn thuần Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền cư nhiên cảm thấy có đạo lý. Quan trọng nhất chính là, cấu cảnh Dạ không có lý do gì lừa bọn họ a. Chính là ngươi vừa rồi không phải nói, Holland hắn chưa bao giờ ăn cái gì, cũng không tượng WC sao. Phụt nghe được lời này, cấu cảnh Dạ cười đến càng khoa trương, một không cẩn thận còn bị Yên cấp sạc, nửa híp mắt hỏi, các ngươi lại không ra tai nạn xe cộ, như thế nào cùng ta giống nhau ngốc bức. Người sao có thể không ăn cái gì à? Lão đại, người vừa rồi không phải nói. Cấu cảnh Dạ đem điện thoại video nhảy ra tới cấp bọn họ xem. Trong video Holland đang ở ăn bơ bánh kem, một ngụm một bơ, tiểu ngốc mau hoảng a hoảng, ăn đến nhưng thơm, tiểu bao tử trên mặt Mỹ tư tư. Hắn có bao nhiêu thích ăn đồ ngọt, các ngươi còn không biết sao? Cũng trách ta, hắn muốn cái gì liền cho hắn mua cái gì. Hắn vốn dĩ liền rất kén ăn, không thích chúng ta nơi này đồ ăn, mỗi ngày quang uống trà sữa, cuồng ăn đồ ngọt, nào còn có bụng ăn bữa ăn chính. Kia thượng WC có thể có vài phần chung, thượng WC chẳng lẽ còn muốn chuyên môn đánh báo cáo sao? Chỉ là ngày thường cũng chưa chú ý thôi, cố cảnh Dạ bình tĩnh mà nói. Chúng ta mỗi lần làm thời điểm. Ta sẽ trước tiên giúp hắn rửa sạch thân thể, Nga tương đương, Dương Lâm hiểu rõ gật đầu. Cũng đúng vậy, rửa sạch, thẳng nam Liễu Thanh Điền kỳ quái hỏi. Này có cái gì, hắn vẫn luôn đều sẽ tắm rửa à, cố cảnh Dạ không để ý đến hắn. Dương Lâm lại dùng một loại lược quỷ dị ánh mắt từ thượng đi xuống quét. Sau đó dừng lại ở hắn trên mông, Liễu Thanh Điền đột nhiên cảm thấy cúc hoa căng thẳng, hiểu được phốc. Thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, vỗ vỗ bị kinh hách tiểu tâm can. Thảo, các ngươi nói loại này đề tài thời điểm có thể hay không có cái báo động trước. Suy xét một chút ta cảm thụ, hắn thân là một cái sắt thép thẳng nam mỗi ngày cùng một cái gai quậy với nhau. Còn có thể miễn cưỡng bảo trì chính trực đã thực không dễ dàng hảo. Làm gì còn nếu không đoạn mà đổi mới hắn thừa nhận hạn cuối a. Dương Lâm bĩu môi, chính ngươi muốn hỏi a, ra này một vụ, vừa rồi khẩn trương không khí đột nhiên tiêu tán không ít. Tuy rằng bọn họ còn tâm còn nghi vấn lự, nhưng làm hai cái ở khoa học giáo dục dưới lớn lên hạ người thường. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng cố cảnh Dạ giải thích. Rốt cuộc sớm chiều ở chung hơn nửa năm bằng hữu cư nhiên là cái yêu quái gì. này cũng quá mẹ nó ma huyễn. Phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp. Đúng rồi, kia những cái đó quần áo. Liễu Thanh Điền vừa muốn hỏi, lại thấy Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng di thanh. Không đúng, hắn vuốt cằm lộ ra nghi hoặc biểu tình. Không đúng a, ta còn là cảm thấy không đối. Lại làm sao vậy? Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền lại khẩn trương đi lên. Ta đột nhiên minh bạch, vì cái gì hắn không thích ta? Các ngươi nói, trên thế giới này sao có thể có người có thể chống cự ta mị lực sao? Cho nên hắn nhất định không phải người. Ân, đúng hay không? Cố Cảnh Dạ không chút nào e lệ, hơn nữa hỏi đến nghiêm trang. Ngoặc kép, thảo, lời này Dương Lâm cũng vô pháp tiếp. Liễu Thanh Điền dùng một loại thiên lạp, người này thật điên rồi, ánh mắt đồng tình mà nhìn Cố Cảnh Dạ. Dương Lâm thấy Cố Cảnh Dạ này thần thần thao thao bộ dáng, cũng cảm thấy hắn có điểm không bình thường, vì thế khuyên nhủ, lão đại, chúng ta vẫn là trở về. Ân, trên xe thời điểm, Dương Lâm đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Lão đại, kia thùng rác rốt cuộc là cái gì nha? Người vừa rồi nói huyết. Huyết cái gì? Còn có ngươi nói ngươi buổi tối lên nhìn đến cửu học đệ ở. Ngoặc kép, hết chương.